Bao nhiêu tút? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên RuPaul Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2018. Cho phép mình xin được thay mặt các đấng mày râu, những người cha, những người chồng, những người anh, những người em trai và những người con trai gửi tới các mẹ, các bà, các chị và các em gái của mình những lời chúc, những tình cảm yêu thương nhất. Chúc một nửa thế giới của chúng ta luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt là càng ngày càng xinh đẹp. Có một ngày quốc tế phụ nữ thật ý nghĩa bên những người chồng yêu thương của mình. Ngày hôm nay thì do đúng là mùng 8 tháng 3 cũng tổ chức liên hoan, hò hét nó hơi ác một chút nên là nó hơi khàn khàn giọng một chút xíu. Mình sẽ cố gắng để làm sao mà diễn đọc một cách hay nhất cho các bạn cùng nghe. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của chuyện linh dị Tam Điểm Chỉ của tác giả Hưng Cú Heo. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy chia sẻ những bản văn bản text của bộ truyện tới các độc giả, chia sẻ những video livestream của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa, và cũng đừng quên click vào link donate mình đặt ở phần caption để ủng hộ mình có thêm kinh phí mua bản quyền truyện để diễn đọc cho các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào tập 3 của chuyện linh dị Tam Điểm Chỉ, nằm trong series truyện Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Phần 10. Lục Kỳ Quan Nhân. Hà từ từ đi quanh, quan sát thật kỹ hai cái cây gạo đồ sộ. Dưới ánh đèn lồng đỏ sáng rực, Hà nhận ra cả hai cây gạo này đã chết khô từ bao giờ. Anh như nhìn thấy, dưới cái thứ ánh sáng đỏ đó, hai cây gạo đang bốc cháy ngùn ngụt. Anh đưa tay đặt lên một thân cây, ấy nhưng vừa chạm tay vào là rụt lại ngay. Thân cây gạo cứng rắn, khô cằn, tựa như đã hóa đá. Còn đang đứng ngẩn tỏ te ngắm nhìn chung dưới môn ngoài đời, Hà rùng mình khi nghe tiếng ngưu đầu thở phì phò mạnh dần. Ngưu đầu rít lên mấy tiếng như để thúc giục. Mã Diện cầm cái đèn lồng đỏ cũng nhận ra điều không hay sắp xảy đến. Ông ta hí lên mấy tiếng rồi lấy cán đao dài khèo khèo vào người Hà như để thúc giục. Hà tiến tới, đứng trước hai cái cây, thầm nghĩ. Biết đây là nơi ẩn náu của âm hầu, nhưng mà chôn viên đá ở đâu bây giờ? Có lẽ không cần phải hỏi, Mã Diện đặt cái lồng đèn qua một bên. Ông ta dùng lưỡi đao dài đánh một dấu X vào giữa hai thân cây và bắt đầu đào. Đào được cái hố sâu độ hai găng tay thì Mã Diện chỉ tay vào hố ra hiệu cho Hà. Anh tiến tới móc cục đá thả vào trong cái hố, sau đó anh cúi xuống lấy tay vun đất lấp chỗ viên đá lên. Đang ngồi hí hoáy vun đất, bất ngờ một cảm giác rờn rợn xuất hiện. Thế nhưng ngay khi anh kịp ngẩng đầu lên, ngưu đầu đã lao tới kéo cổ áo anh giật mạnh về phía sau làm cho anh ngã ngửa, rơi cả mũ áo. Trước mắt Hà, một cái bóng nhảy phốc từ trên cây xuống. Bóng đen này dáng người lom khom, thân to giống như ngưu đầu mã diện, hai tay dài quá gối. Cái bóng đen đứng ngay chỗ Hà vừa chôn viên đá. Nó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Hà qua đôi mắt đỏ rực. Con âm hầu này với đôi bàn tay dài như để túm lấy anh, nhưng mã diện đứng gần vung đao chém mạnh vào cánh tay dài của âm hầu. Hai cánh tay của âm hầu bị cột lại mọc ra. Nó quay người đẩy ngã mã diện qua một bên, lao thẳng về phía Hà. Ngưu đầu hiểu ý, vội lao lên trước chắn. Ông ta dùng đầu húc mạnh khiến cho âm hầu văng ra. Không đợi cho âm hầu đứng lên, ngưu đầu túm cổ áo Hà lôi đi sành sạch, mặc cho anh đang cố với lấy cái mũ quan rơi trên mặt đất. Còn âm hầu đứng dậy định đuổi theo thì bị ăn một nhát chém nữa vào giữa mặt. Nó trừng mắt nhìn mã diện thân hình to lớn đứng trước mặt mình, trên tay là cây đao dài múa máy như để khiêu khích âm hầu vậy. Ngưu đầu lôi Hà chạy như bay về phía chùa Hương Lâm. Thế nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ngôi chùa thấp thắng ở phía xa xa sau cái hàng tre thì một tiếng hí thất thanh vang lên. Hà bị ngưu đầu lôi đi, nghe tiếng hí kia anh hiểu rằng mã diện thất thủ. Ngưu đầu vẫn kéo cổ áo của anh lôi đi như bay. Bất ngờ cái tiếng xào xào ngày một gần vang vọng, những tiếng thân cây tre vặn vẹo cót két. Một bóng đen phi lên trên đầu của Hà và ngưu đầu mã ngựa. Ngưu đầu ăn một cú đánh mạnh vào mặt, ngã ra đằng sau. Hà theo quán tính ngã đập mặt về phía trước. Con âm hầu từ trên ngọn tre nhảy bổ xuống với cánh tay dài, những móng vuốt sắc nhọn túm lấy bắp chân của Hà. Móng vuốt sắc nhọn của âm hầu cắm vào bụng chân khiến anh đau đớn kêu lên. Nhưng ngay khi âm hầu vừa định kéo Hà về phía của nó, tiếng xích sắt leng keng ở phía sau vang lên. Ngưu đầu đứng thẳng người dậy, cởi xích sắt ở trên người quất mạnh về phía âm hầu nhằm trói chặt nó lại. Ngưu đầu giật mạnh âm hầu lại phía sau, kéo theo cả Hà đang gào thét đau đớn. Ngưu đầu một tay cầm dây xích, một tay cầm cây côn răng chó đập mạnh vào cánh tay của âm hầu đang túm lấy chân của Hà, bắt nó phải buông ra. Ngay khi mà âm hầu tuột tay khỏi chân của anh, ngưu đầu nhấc Hà một tay ném về phía trước, gầm rú rung chuyển núi rừng. Hà hiểu ý, ngay khi vừa tiếp đất đã cố nén cơn đau, tập tễnh chạy về phía ngôi chùa Hương Lâm đã hiện ra ngay trước mắt. Ngưu đầu sức mạnh vô địch, có thể nâng được cả một ngọn núi. Tay của ông ta cầm cây côn răng chó nện ầm ầm vào đầu và mặt của con âm hầu. Nhưng dù cho nện đến long trời lở đất, con âm hầu không hề hấn gì cả. Bất ngờ nó hóa thành một làn khói đen vòng ra sau lưng của ngưu đầu. Nó với tay túm chặt vào sừng của ngưu đầu, bẻ ngược lại thuận đà. Âm hầu nện mạnh người ngưu đầu xuống nền đất, đánh rầm một tiếng long trời lở đất. Nhanh như cắt, nó dùng bàn tay với cái bộ móng rút già cực dài chọc xuống dưới hàm của ngưu đầu mà móc lên. Tay kia móng vuốt sắc nhọn găm vào lồng ngực, mặc cho ngưu đầu nằm trên mặt đất dãy giụa gầm rú lên vang trời. Ấy thế nhưng chỉ doạt một tiếng, âm hầu xé toạc đầu của ngưu đầu ra khỏi thân thể người. Hà tập tễnh như là một phế nhân lao về phía chùa Hương Lâm. Ông thầy trà đứng ở trong sân chùa thấy nó tập tễnh tiến về, hiểu ngay ra vấn đề. Ông thầy đỡ cái bàn lễ đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu lẩm rẩm thần chú thi triển pháp trận. Ông đứng múa máy miệng đọc thần chú, mỗi một lần vung tay về phía trước, một chữ vạn của Phật màu vàng chói lóa lại văng ra. Họa chăng ông thầy trà đang cố tìm cách để đẩy lui con âm hầu đang lao tới từ sau lưng Hà. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là vô ích. Những chữ vạn kia vừa chạm vào người âm hầu thì tiêu biến. Họa chăng sức mạnh của Phật Pháp không thể nào chấn yểm nổi thế lực của tà linh. Âm hầu ngày một tiếng sát gần. Ngay khi mà nó vươn cánh tay dài vuốt sắc nhọn định túm lấy cổ của anh thì bất chợt một cơn gió lớn không biết từ đâu thổi mạnh từ sau lưng. Điều lạ nhất là cơn gió thường ngày không có tác dụng với âm hầu mà chỉ thổi bay Hà, khiến cho anh lăn mấy vòng vào trong sân chùa, suýt đập mặt vào cái bàn lễ của ông thầy Trà. Ông Trà đứng như im nhìn cơn gió thổi bay Hà vào sân. Anh lồm cồm bò dậy, vòng ra sau thầy, giọng thở như hết hơi: "Thầy, thầy ơi, thầy dùng phép gì mà hay ý thầy?" Ông thầy Trà không trả lời, vẫn đứng đó nhìn lên trên cao. Hà thấy thầy mình cứ đứng như vậy, cũng ngẩng lên nhìn. Không biết trăng sao đã hiện ra từ bao giờ, trên bầu trời trong vắt không gợn mây, là một người đàn ông đang bay lơ lửng, sau lưng cắm đủ 6 lá cờ, đuôi nhọn. Ông thầy Trà vẫn đứng, miệng lẩm bẩm: "Không, không thể nào." "Ai, ai đấy hả thầy?" "Không lẽ lại là Lục Kỳ Quan Nhân sao?" Con âm hầu bị Lục Kỳ Quan Nhân cản trở, nó tức sôi máu, nó đưa từ ngọn tre này qua ngọn tre khác, thỉnh thoảng lại nhảy lên cao để vồ về phía Lục Kỳ Quan Nhân. Ấy thế nhưng Lục Kỳ Quan Nhân rút một lá cờ đuôi nhọn ở sau lưng ra mà múa lượn ở trên không. Âm hầu hễ cứ nhảy lên là bị ông cầm lục cờ vụt mạnh một phát đánh từ giáng vào âm hầu, như một tia sét nổ đoàn giữa trời quang mây tạnh. Con âm hầu hễ cứ nhảy lên là bị đánh văng xuống. Tức mình vì không làm gì được Lục Kỳ Quan Nhân, nó đổi hướng, truyền cành lao thẳng đến phía cửa chùa Hương Lâm. Nhìn ra được âm mưu của nó, ngay lập tức Lục Kỳ Quan Nhân phi mạnh lá cờ đang cầm trên tay. Khi âm hầu đến được cửa vườn của chùa Hương Lâm, cũng chính là lúc lá cờ cắm thẳng xuống trước cửa. Ông thầy Trà và học trò của mình đứng im lùi lại kinh hãi. Trên lá cờ đuôi nhọn màu trắng có một chữ Kim. Âm hầu cố tình thử lao vào trong sân chùa thì ngay lập tức trên trời sét đánh xuống liên hồi, không cho âm hầu xâm phạm. Âm hầu tìm mọi cách để vào chùa, nhưng sét đánh khiến nó phải lùi ra xa. Ông thầy Trà và thằng Hà sau phát sét đánh đầu tiên đã ủ té chạy vào chính điện, đóng cửa, chỉ dám hé hé dòm qua ngoài cửa sổ. Thế nhưng mà khi hai thầy trò nhìn qua song cửa sổ thì Lục Kỳ Quan Nhân đã biến mất, nhưng mà lá cờ kim hình vẫn cắm ở trước cửa sân chùa, thỉnh thoảng vẫn là tiếng sét giật từ trên trời đùng đoàn. Nghĩ rằng hai thầy trò đã được an toàn, ông thầy Trà lúc này mới đốt đuốc băng bó vết thương cho Hà. Vừa băng bó, ông vừa hỏi: "Anh đã chôn viên đá rồi chứ?" "Rồi thầy, ở dưới Trung Giới Môn sâu trong rừng." "Cái gì? Trung Giới Môn?" Hà bắt đầu bình tĩnh kể lại chi tiết hai cây gạo và cả một mảnh đất nứt nẻ. Ông thầy Trà băng bó xong, ngồi tựa lưng vào tường hổn hển: "Chả có gì lạ lạ, còn nhiều thứ mà bản thân ta còn chưa được tận mắt nhìn thấy. Đến như hôm nay còn có Lục Kỳ Quan Nhân hiển linh thì đúng là không đơn giản một chút nào cả." "Thầy, cái người kia là ai ạ?" Ông thầy Trà châm một điếu thuốc: "Một trong những vị quan thần linh ít được biết đến nhất, nhưng quyền lực lại vô cùng vô biên. Theo như truyền thuyết kể lại rằng, tiện cho việc quản lý trần gian, thiên phụ sau khi tạo ra loài người cắt cử người xuống canh gác ở thế giới nhằm chống lại thế lực bóng tối. Vạn vật trên đời tuân thủ theo ngũ hành, do ngũ hành tạo ra, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Có cả thảy 4 vị thánh mang mệnh kim, mộc, hỏa và thổ sẽ trực tiếp giám sát tại dương gian. Còn thủy theo quan niệm là từ trên trời xuống, nên sẽ có một vị thần được cắt cử cùng với tứ thánh đảm nhiệm việc giám sát. Thế nhưng ngoài tứ thánh giám sát còn một vị quan nhân đứng đầu. Nguồn gốc xuất xứ của vị quan nhân này không ai rõ, chỉ biết ông ta nắm trong tay ngũ hành và điều khiển ngũ thánh, tính luôn cả sứ giả mang mệnh thủy từ tiên giới phái xuống. Vị quan nhân này có đặc điểm trang phục và khuôn mặt được vẽ khá cầu kỳ, giống như các diễn viên tuồng vậy. Bên cạnh đó, sau lưng quan nhân là 6 lá cờ đuôi nhọn, tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Vậy chỉ có ngũ hành mà sao lại có đến 6 lá cờ? Nghe đâu lá cờ thứ 6 là lá cờ quan trọng nhất mà thiên phụ và địa mẫu ban cho vị quan nhân này. Nghe đâu khi kết hợp cả 6 lá cờ với nhau, quan nhân này sẽ cầm trong tay lá cờ có tên là Nhật Nguyệt Tinh Hoa. Khi cờ phất lên có thể hô mưa gọi gió, thậm chí thay đổi ngày đêm. Một vị quan nhân thần thông như vậy mà ít được người nhắc đến, đơn giản là vì Lục Kỳ quan nhân không bao giờ trực tiếp ra mặt. Họa chăng ông chỉ điều khiển tứ thánh ngũ hành cứu độ chúng sinh, và đồng thời giám sát bảo đảm trần gian an toàn mà thôi. Cũng có lẽ bởi vì vậy mà hiếm khi nào thấy Lục Kỳ quan nhân được nhắc đến trong sử sách, thậm chí là cả sự tồn tại của người đời. Đêm đầu tiên trôi qua tại chùa Hương Lâm, mặc dù cả đêm thi thoảng lại có một vài tiếng sét đánh ầm ầm ấy, thế nhưng hai thầy trò Hà cũng chợp mắt được một lúc. Khi ánh nắng đã trải dài khắp cả khu rừng câm, hai thầy trò mới có thể yên tâm mở cửa chính điện. Mỗi thầy trò ăn một chút rồi ra sân đứng nhìn lá cờ đuôi nhọn của Lục Kỳ quan nhân vẫn đang cắm chính giữa sân cửa chùa. Thế hôm nay bạn của thầy bao giờ đến hả thầy? Sắp rồi. Thầy ơi, liệu tà linh mạnh như thế này chúng ta có đủ sức không? Đến Ngưu Đầu Mã Diện còn tan xác thì... Yên tâm, hôm qua chỉ là phân thân của Ngưu Đầu Mã Diện thôi, chứ còn để đối đầu với hai ông ấy thì không dễ mà ăn như vậy đâu. Nói rồi ông thầy trà chỉ tay vào lá cờ. Hôm qua anh cũng thấy, tà linh vốn là tồn tại trước cả Phật Pháp, vậy mà vẫn có thể bị Lục Kỳ quan nhân đẩy lui, chứng tỏ nó có điểm yếu, không hề bất bại như chúng ta vẫn nghĩ. Chúng ta chắc chắn là có cơ hội tiêu diệt được nó đấy. Nói rồi hai thầy trò bắt tay thu dọn cái bàn cúng tế ở ngoài sân từ đêm qua. Thay vào đó, Hà được ông thầy trà phái cho nhiệm vụ kéo hai cái thau đồng đen đặt ở hai bên bệ khung sắt. Hai cái thau đồng đen này để từ lâu lắm rồi, lách ra ngoài cổng chùa, để ở hai bên cổng. Hà tò mò để làm như gì như vậy, nhưng ông thầy trà bảo không biết thì đừng hỏi. Ngoài cái hai thau đồng đen đó, trước cửa chùa còn một thau đồng nữa để giữa sân khá to. Sau khi đặt các thau xong, ông thầy trà bảo Hà bỏ than vào sẵn để đó. Đến gần trưa hôm đó, hai thầy trò đang ngồi uống trà đàm đạo, có tiếng xe ở ngoài. Hai người bước ra là một nữ Phật thủ xuất hiện, chạy trên một chiếc mô tô phân khối lớn. Người con gái này bỏ mũ thì Hà còn sững sờ hơn nữa, khi mà con nhỏ này trông có vẻ còn ít tuổi hơn cả mình. Không lẽ nào nó là bạn của thầy? Người con gái nhìn thầy trà và Hà rồi nói: Con chào bác, em chào anh. Hà ngẩn tò te. Ông thầy trà tiến tới: Vất vả cho con rồi, đi đường có mệt không? Người con gái lách qua lá cờ đi vào sân, rồi cô ta quay qua nhìn lá cờ đuôi nhọn vẫn cắm ngược ở sân chùa từ đêm qua. Cô gái đưa tay cầm đuôi cờ lên rồi hỏi: Bác, quan nhân hiển linh ở đây rồi à bác? Ông thầy trà khẽ gật đầu, để rồi ông đưa người con gái này vào trong. Lúc này Hà mới bẽn lẽn đi theo: Em gái, tên em là gì? Anh tên là Hà đấy, dân tình vẫn hay gọi là Hà đẹp trai. Cô gái mỉm cười: Anh gọi em là Thánh Hỏa đi. Hà lúc đầu nghe cũng bật cười đùa cô gái, nhưng mặt của Thánh Hỏa lại không có vẻ gì như đùa giỡn. Anh nghĩ ngay trong đầu: Con danh kinh kiệu này làm sao mà quen được thầy nhỉ? Cả ba người ngồi ở bàn nước. Hỏa Thánh sau khi thắp hương vái lạy xong thì quay sang hỏi ông thầy trà: Sao trấn niệm đất Bác không bảo chú Thạch tạc cho mấy bức tượng. Ông thầy trà xua tay. Ây, đến chùa còn chả yểm nổi, ta sợ là tượng của chú ấy không ăn thua. Hỏa Thánh tiến lại bàn nước uống một ngụm trà. Cô nói, thế còn tượng lính nhà Trần thì sao? Để ngoài cổng cũng được mà. Ta muốn tự giải quyết xem sao đã. Hạ sách cuối cùng mới xin lệnh và xin lính của ngài. Hỏa Thánh ngẫm nghĩ một lúc rồi cô lại nói, vậy bác nghĩ rằng thiên hỏa của con có thể trấn áp được tà linh sao? Đúng vậy. Đêm qua Lục Kỳ quan nhân đã ra tay cản chân nó, thì ta tin con là một trong tứ thánh sẽ trấn áp được. Lúc này Hà ngồi ở bàn nước như là một con phỗng, trong đầu thầm nghĩ, Hỏa Thánh, tứ thánh, nghe quen thật đấy. Mà con danh này là ai mà lại tự kêu là có thiên hỏa? Biết bao nhiêu câu hỏi kỳ lạ về cái cô gái xuất thân kỳ lạ kia, Hà vẫn cứ văng vẳng trong đầu không dứt. Phần 11. Sự lãng quên. Hà cứ ngồi đó nghe ông thầy trà và đứa con gái tự xưng là Hỏa Thánh kia bàn về kế hoạch của tối nay. Anh ngồi im tại bàn nhưng đầu óc thì cứ suy nghĩ lan man, lục lọi trí nhớ trong não bộ. Bất chợt Hà nhận ra, đúng rồi, là thằng Hưng héo. Hà vỗ tay lên mặt bàn đánh đốp một tiếng, làm cho cả ông thầy trà và người con gái này giật thót mình, quay đầu nhìn anh với ánh mắt lo ngại. Mày bị làm sao đấy con? Điên à? Con nhớ ra rồi thầy ơi. Ông thầy trà nhìn Hà, rồi anh quay sang Hỏa Thánh. Cô tên là cái gì mà Ngọc Ngọc đúng không? Hỏa Thánh mỉm cười. Là Ngọc Lam, tôi tên Lam. Hà thốt lên tuôn ra một tràng. Chuẩn rồi, Ngọc Lam là Hỏa Thánh, là hiện thân của Hỏa Thiên Phụng chứ gì. Rồi, ông cô cũng làm thầy phù thủy, đúng chưa? Ông thầy trà trố mắt nhìn đệ tử của mình đang thao thao bất tuyệt. Còn Ngọc Lam thì nhìn anh với ánh mắt dè chừng, dò hỏi. Tôi đã gặp anh bao giờ chưa? Thì tôi có chơi với bạn cô. Cô có quen ai tên là thằng Hưng không? Béo béo, nhìn cái đầu nó như là con trạch ấy. Nghe đến Hưng, chợt mặt của Ngọc Lam biến sắc. Cô nhìn Hà với ánh mắt đề phòng. Cô hỏi, Hưng nào? Cái thằng chuyên viết chuyện ma, biệt danh là Cú Heo ấy, mà tầm tầm tuổi cô ấy. Ngọc Lam nghe đến đây thì như chút được gánh nặng trong lòng, mặt giãn ra. Thế nhưng mà Ngọc Lam không buồn trả lời câu hỏi, mà xin phép hai người được ngồi thiền trong im lặng cho đến tối. Hà ngồi đó thấy cái điệu bộ khinh khỉnh của Ngọc Lam thì bắt đầu ghét. Anh cuối cùng cũng mặc kệ, không thèm tiếp chuyện. Hai thầy trò ngồi ở bàn nước bên ngoài. Ông thầy trà huých vào tay anh. Xem ra mày cũng biết nhiều thứ đấy nhỉ. Gớm, con là quan cao cực phẩm ở dưới âm, cái gì con chả biết. Nói rồi anh đưa tay vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của mình. Ông thầy trà nghiến răng đập vào đầu Hà một cái. Phẩm cái mà cha nhà mày, ba hoa ít thôi, chém gió. Tối hôm đó, khi kim đồng hồ chuẩn bị chỉ sang giờ Thân, tức là 9 giờ tối, Ngọc Lam và ông thầy trà cũng chuẩn bị lên đường. Cô mở cái ba lô đi phượt của mình, lấy ra hai cái áo choàng đỏ đuôi dài quét đất. Cô đưa cho ông thầy trà một cái. Hai người họ khoác áo choàng lên. Hà đứng ngẩn tò te nhìn cái áo choàng màu đỏ tươi này, sau lưng là các biểu tượng hoa văn vàng óng ả. Sau lưng áo của ông thầy trà thì vẽ một mặt trời đang lên cao, ở dưới là một con cọp. Áo của Ngọc Lam thì nguyên cả lưng là một con phượng hoàng, cùng với các hoa văn lửa rất đẹp. Hai người tiến về phía trước, về phía cái cầu chậu thau bằng đồng. Hà tập tễnh chân đau bước theo sau. Ngọc Lam đứng bên cạnh cái thau đồng. Cô đưa được cánh tay phải lên, úp lòng bàn tay xuống thau. Chỉ trong tích tắc, than ở trong bỗng nhiên bị nung cháy ngùn ngụt như là được tẩm xăng mà đốt vậy. Khi lửa trong thau cháy bùng, Ngọc Lam từ từ vuốt cánh tay lên không, như đang làm phép. Tức thì ngọn lửa bỗng cao bùng lên rồi lại thu nhỏ lại như là một con rắn uốn lượn, múa ở trong không trung vậy. Khi ngọn lửa đã cháy ổn định ở cái thau, Ngọc Lam lặng lẽ bước thẳng ra sân chùa. Ông thầy trà lúc này mới tiến lại phía Hà nói: "Mày nghe tao nói đây." Anh còn chưa hết kinh ngạc, vẫn đang nhìn ngọn lửa đang múa lượn. Ông thầy trà với tay vỗ mạnh từ phía sau gáy: "Thằng giỏi đánh, nghe đây." "Dạ, dạ con đây, con đây. Hồn về rồi đấy thầy." "Mày đúng là không biết sợ chết à?" "Thầy, cả đời con lần đầu tiên chứng kiến hỏa thánh thi pháp. Thử hỏi làm sao mà con không bàng hoàng ngỡ ngàng được, cho con hóng tí nào." Ông thầy trà nghe vậy thì cũng coi như bỏ qua cho đệ tử. Ông nói tiếp: "Bây giờ tao và con bé Lam sẽ đến chỗ mày chôn viên đá hóa ra cho của cái trung giới môn mà mày tìm được đêm qua. Tao cũng hy vọng rằng thiên hỏa đủ mạnh để hóa cho được trung giới môn. Vì nếu như mà con âm hầu kia hết chỗ ẩn náu, kiểu gì nó cũng phải quay lại chùa Hương Lâm." Nói rồi, ông thầy trà móc trong túi áo ra 4 lá bùa đỏ đưa cho Hà. Trên lá bùa có in hình tứ linh Long Lân Quy Phục. Ông nói tiếp: "Nhiệm vụ của mày là ở đây canh lửa. Nếu như mày nhìn trên trời cao phía xa xa thấy có biến thì phải đốt ngay 4 lá bùa này. Nhớ là phải dùng thiên hỏa ở trong thau này mà đốt, chứ lửa thường không có cháy được đâu nghe chưa." Hà nhìn ông thầy trà lo ngại: "Làm sao mà nhìn lên trời cao mà biết là có biến hay không à thầy?" Ông thầy trà khẽ đáp: "Mày cứ nghe lời tao, mày biết lúc nào nên ra tay. Thêm nữa, đây là phương án dự phòng trừ thôi, chứ lục kỳ quan nhân còn có mặt, việc gì mà phải sợ." Nói rồi, ông thầy trà tiến gần ra cổng sân chùa. Hà tập tễnh bước theo. Nếu chẳng may thầy một đi không trở lại thì sao ạ?" "Cái thằng này mồm thối, mày rủa thầy à?" "Mày yên tâm, ở đây mà canh chùa, thầy sẽ quay lại. Thầy mày còn có hỏa thánh ở bên cạnh bảo vệ cơ mà, sợ gì?" Hà nghe vậy cũng khẽ thở dài gật đầu. Ông thầy trà chỉ tay vào mặt anh: "Mày đợi đấy, xong việc ta về ta hỏi tội. Tại mày mà cơ sự mới thành ra như ngày hôm nay, to chuyện." Hà nghe xong câu đó thì chỉ biết gãi đầu, nhìn ông thầy trà đi ra xa dần. Đến trước cổng, Ngọc Lam nhìn ông thầy trà nói: "Bác ơi, bác dẫn đường đi." Ông thầy trà móc trong túi ra một cái la bàn rất lạ. Sau khi định hướng một lúc, cả hai người họ liền đi theo cái mũi kim của chiếc la bàn. Đi xa dần khỏi chùa Hương Lâm, Ngọc Lam bắt đầu đưa hai tay lên trước mặt thi triển thần chú. Cô xoa hai tay vào, múa máy lên không trung cho đến khi Ngọc Lam tung cả hai tay lên trời thì cũng là lúc mà con phượng hoàng lửa to từ đâu gáy lên những tiếng vang dội. Con phượng hoàng lửa cháy toàn thân sáng rực như mặt trời, soi rọi thứ ánh sáng ấm áp xuống cả một vùng rừng câm đang lạnh lẽo vô cùng, đẩy lui cái bóng đêm. Hai người bọn họ cứ thế dần dần đi tiến sâu vào địa phận của rừng câm, mà hướng theo mũi tên trên la bàn chỉ. Dưới ánh sáng chói lòa của hỏa phụng soi rọi trên đầu, cứ ngỡ rằng Hà đã tàn tật như thế sẽ an phận thủ thường mà nghe theo lời thầy. Ấy nhưng không đợi cho ông thầy trà và Ngọc Lam vừa đi khuất dạng, Hà cũng lập tức mặc ngay bộ áo quan phục, đội cái mũ lưỡi chai đen có yểm bùa mà bám theo hai người kia. Dù cho bước thấp bước cao, chân chấm chân phải mà đuổi cho kịp hai người nọ. Ấy thế nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để làm sao tạo cho bọn trẻ một không khí thoải mái. Hà vừa đi vừa tủm tỉm nghĩ như vậy, luôn luôn đi chậm hơn một bước, như không để dẫm vào cái vùng sáng do thiên hỏa phụng tạo ra. Đi trong rừng câm đêm thứ hai, anh nhận ra rằng anh có một cái cảm giác hoàn toàn khác với đêm đi bên cạnh Ngưu Đầu Mã Diện. Nếu như mà nói có hai vị quỷ linh đi bên cạnh mà còn thấy giận, thì hôm nay chỉ có một mình lần mò giữa những hàng cây cao vun vút, tối om om, lại càng khiến cho Hà cảm thấy thật hoang mang, mong manh, dễ vỡ. Anh tựa như một con giun nhỏ bé đang len lỏi giữa rừng câm rộng lớn, dẫu biết rằng đêm nay trên đầu trăng tròn sáng vằng vặc, khác hẳn cái đêm đầu. Nhưng có lẽ cái ánh sáng lạnh lẽo chỉ làm cho Hà thêm phần rờn rợn mà thôi. Một mình anh tập tễnh đi qua những hàng tre đang cao vút, cứ mỗi khi tiếng thân cây tre kéo kẹt vào nhau là Hà lại khẽ giật thót mình, hoặc như mỗi khi cái áo bị vướng vào đâu đó khẽ giật lại là anh lại muốn đáng ra quần. Hà vừa đi vừa giơ tay lên vân vê cái lưỡi chai của mình, như để tự nhủ rằng mình có pháp bảo. Giấu mặt thì không sợ ma quỷ bắt đi, ấy thế nhưng mà từ nãy đến giờ cái hình ảnh có một đứa sổ ra tóm lấy anh vẫn luẩn quẩn, không hề biến đi đâu cả. Không biết tại sao ngay trong cái phút giây đầu tiên rình rập tò mò lén lút thậm thụt này, Mai Việt Hà, hiện thân của quan Mãnh Dần, cảm thấy mình nhát chết như vậy. Những câu văn, những từ ngữ miêu tả rùng rợn đã từng khiến anh cảm thấy bình thường, lạnh gáy sợn gai ốc cũng có, ấy vậy mà bây giờ tất cả chỉ là vô nghĩa. Cảm giác mà anh đang phải trải qua bây giờ nó quá là chân thực. Chân thực đến độ nghĩ lại những chuyện kinh dị tra tấn cùng cực kia chỉ là tào lao đối với Hà. Không hiểu từ khi nào trong đầu anh bỗng nhớ lại cái lúc mà anh với thằng Cú Heo ngồi tranh luận về phép thuật, phép màu của Trung Quốc với Việt Nam. Vốn dĩ Hà theo thầy Trà học đạo là người chuyên biên tập sổ sách hay giáo chỉnh tâm linh, phép thuật của ông thầy Trà, mà anh có một kiến thức cũng tương đối. Hầu hết những bộ sách cổ của ông thầy Trà toàn là từ bên Trung Quốc mang về. Nhưng thứ bùa yểm, bài khấn hay như là cách luyện phép đều được dịch lại thành tiếng Việt. Việc dịch thuật, Hà có thể đọc thông, viết thạo tiếng Trung, cũng có thể đọc được rất nhiều tài liệu hay, bí mật. Vì cái sự ảnh hưởng, trong thâm tâm của anh đã quan niệm rằng bùa phép Trung Quốc là thứ tàn bạo nhất, vì họ sẵn sàng giết người để mà luyện phép. Có cái lần Hà đang tranh luận với thằng Hưng về vụ trấn yểm sông Tô Lịch, sau cái màn ca ngợi tung hê về phép thuật trấn yểm của Cao Biển, Hà nhận định rằng trấn của Cao Biển khó mà có thể hóa giải. Đơn giản là vì Việt Nam không có một thứ phép nào đủ để gỡ nổi. Cứ ngỡ rằng dựa vào sự hiểu biết của mình, Hà có thể bắt thằng Hưng phải phục đáp, nhưng không nghĩ thằng Hưng vẫn kiên quyết. Biết là tài phép trấn yểm cao thâm như thế, nhưng chỉ là vứt đi thôi anh. Ồ, cái thằng này vứt là vứt thế mẹ nào. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá. Anh nghĩ rằng Cao Biển có thể mang cái thứ phép thuật ở tận Trung Nguyên mang sang đây mà vật chết được thần thánh và cả con Kim Long sao? Hà nói. Không hẳn là như thế, mà thuật trấn yểm vẫn có ảnh hưởng ít nhiều đến đất nước cũng như là người dân thôi. Hưng tiếp lời. Gớm, có mà ảnh hưởng thì giờ cũng hết hiệu lực rồi bố ạ. Bùa phép trấn yểm đều có đát của nó cả, hết đát thì cũng như là tờ giấy vứt đi thôi. Dễ hiểu thôi anh, mỗi nơi một khác, làm sao anh mang pháp luật của nước ngoài mà áp dụng vào nước ta được? Sớm muộn gì cũng phải bỏ đi, tương tự như là bùa phép ở nước ngoài. Cái bà bùa cầu may của Thái, rồi năm dòng xăm thiêng, rồi cả trấn yểm của Tàu. Em hỏi anh dám mang phép thuật thờ cúng của một nơi khác lên thân của con kim long này? Anh thấy nó có phải là một sự phỉ báng với thần Phật của nước ta hay không? Hà lúc này hơi cạn lời. Hưng thấy thắng thế liền nói tiếp: anh phải hiểu, nơi nào cũng có thần thánh. Nhiều khi như ba cái bọn trẻ danh bây giờ cứ đi xin bùa Thái này nọ mang về. May mà các ngài không quở trách, chứ không các ngài trở vật cho sùi bọt mép ra ngay từ sân bay ấy. Biết là vậy, nhưng mà nước ta đâu có mạnh về bùa chú với ngải đâu. Không phải là không mạnh, anh tìm hiểu nhiều anh phải biết, chúng ta là con rồng cháu tiên, đất nước này là do kim long hóa thành. Ngày ngày chúng ta hấp thụ tiên khí mà tiến gần đến cái thiện hơn, cái mỹ hơn. Để mà nói về tà giáo, chúng ta đôi khi còn hơn cả Trung Quốc và Thái Lan. Nhưng chúng ta không như họ, chúng ta có quyền lựa chọn và chúng ta hầu như không thờ những vị thần bóng tối mà thôi. Hà nhớ mãi câu nói của Hưng: chúng ta hầu như không thờ những vị thần bóng tối, nên tà giáo không được dịch lại tiếng Trung. Cuối cùng, ông thầy Trà và Ngọc Lam đến được Trung Giới Môn. Hà vẫn nấp ở trong hàng tre mà nhìn ra. Đang suy nghĩ, Hà càng cảm thấy lo lắng và có phần nóng ruột. Như thể lần này sẽ là lành ít, dữ nhiều vậy. Thế rồi trong đầu lại nhớ ra cái câu nói của thằng Hưng. Câu nói rất khá: em không có ý phán bổ hay phủ nhận phép thuật trấn yểm của bất kỳ một nước nào, một dân tộc nào. Nhưng anh phải nhớ, Cao Biển đã từng có lần trấn yểm một dòng sông và cả một huyệt mộ của Việt Nam. Sử sách có ghi lại, nếu như Cao Biển không chạy nhanh chân vào chùa gần đó, chẳng phải là sẽ bị thần thánh của Việt Nam vật chết luôn rồi sao? Hà hướng mắt nhìn về phía nơi xa xa, nơi mà con phượng hoàng lửa đang đậu ở trên cao. Có hai gốc cây gạo dường như đang bốc cháy hừng hực, là Trung Giới Môn. Có lẽ đến bản thân hai người, đây cũng là lần đầu tiên mà ông thầy Trà và Ngọc Lam nhìn thấy cánh cổng trong truyền thuyết. Nhưng mà có lẽ hai người bọn họ dường như không thấy được ánh lửa ở trên người của Hỏa Phụng Thiên đang yếu dần đi. Bất ngờ gió từ Trung Giới Môn thổi mạnh, khiến cho phượng hoàng lửa đang đậu ở trên cây khi không bị tạt lửa. Ông thầy Trà thấy có biến thì có phần hơi lo lắng. Ngọc Lam đứng cạnh niệm chú truyền sức mạnh cho phượng hoàng lửa bắt đầu bùng cháy rực lên. Ấy thế nhưng khi mà gió ngừng thổi ra từ Trung Giới Môn, một làn khói đen từ đâu xuất hiện nuốt chửng cả con phượng hoàng. Rồi cả Ngọc Lam và ông thầy Trà thất kinh lùi bước. Cái bóng đen này khi nuốt chửng con phượng hoàng lửa thì nó từ từ tụ lại, hiện hình thành một người đứng trước Trung Giới Môn. Ngọc Lam nói lớn: yêu ma quỷ quái ở nơi nào, sao còn không mau xưng danh cho ta biết? Phần 12: Thằng trời đánh. Tà Linh đứng đó nhìn hai người chằm chằm không nói không rằng, rồi bất ngờ nó cất lên một cái tiếng cười ghê rợn vang vọng cả núi rừng. Ngọc Lam không chịu đứng im nghe tiếng cười ma quái kia. Cô đưa hai ngón tay lên trán nhìn Tà Linh, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Tà Linh tắt hẳn tiếng cười. Chợt thân thể của nó phồng lên, chỉ trong nháy mắt toàn thân của nó vỡ òa như một quả bóng bay vậy. Còn Phượng Hoàng Lửa lúc nãy tung cánh bay thẳng lên rồi tan biến. Ngọc Lam nhân cái cơ hội không có một không hai này, cô quay ra ông thầy trà nói lớn: "Không có thời gian nữa đâu bác ơi." Như người tỉnh mộng, ông thầy trà vội vàng lao đến Trung Giới Môn, móc trong túi ra một gói hỗn hợp giữa gạo và muối, giải vòng quanh Trung Giới Môn tạo thành một vòng tròn. Ngọc Lam bước thêm mấy bước, đứng đối diện với Trung Giới Môn. Cô đưa hai tay qua hai bên, mắt từ từ nhắm lại, miệng đọc thần chú. Ông thầy trà sau khi đã khóa được Trung Giới Môn vào trong vòng tròn, lấy ra một lọ mực tàu đỏ, điểm một nốt lên trán mình, rồi nhảy qua cái vòng tròn, tiến lại từng thân cây gạo khô khốc kia. Trên mỗi một thân cây, ông thầy trà lấy cái mực tàu đỏ có cố chét lên thân cây một chữ họa khá to. Hai chữ họa vừa được bôi hoàn thành, ông thầy trà vừa rời tay khỏi thân cây gạo, cũng là lúc Ngọc Lam đứng ở bên ngoài, mắt mở to. Còn mắt cô sáng quắc, đỏ như hai đốm lửa. Ngọc Lam đưa hai tay đang dần dần bốc khói, cháy ngùn ngụt, hét lớn. Tức thì hai chữ họa trên mỗi thân cây bắt đầu bốc khói khét lẹt. Chẳng bao lâu sau, lửa từ hai chữ họa cháy bùng lên, nuốt chửng cả Trung Giới Môn. Sức nóng càng ngày càng tăng. Ông thầy trà quay người định nhảy ra khỏi cái vòng tròn thoát thân, nào ngờ đâu mới co chân thì bị một cánh tay túm áo giật lại. Ông thầy trà ngã xuống dưới đất trước cửa Trung Giới Môn. Ông ta ngẩng đầu nhìn cái bóng đen lúc nãy đã bước ra từ Trung Giới Môn lúc nào không hay. Ánh sáng chói lòa kia và sức nóng từ ngọn lửa đang thiêu trụi Trung Giới Môn khiến cho cái bóng của Tà Linh như mờ như ảo, không rõ ràng. Nghĩ rằng Tà Linh thực sự đang yếu, ông thầy trà móc trong túi ra một đạo bùa rồi lẩm rẩm đọc thần chú. Nhanh như cắt, ông thầy trà găm lá bùa xuống một kẽ nứt trên nền đất khô cằn. Lá bùa bị găm xuống, ông thầy trà bật dậy lao ra khỏi vòng tròn. Tà Linh như để mắt nhìn thấy ông thầy trà đang tìm cách thoát thân, nó liền đưa cánh tay dài túm lấy ông thầy trà kéo lại vào. Tiền liệu trước được cái tình huống này rằng con Tà Linh sẽ tìm cách cho mình chết chung, nên lá bùa được găm lại trong vòng tròn kia chính là bùa gọi âm binh. Ngay khi bàn tay đen của Tà Linh vừa kịp túm lấy áo của thầy trà thì một loạt bóng đen không biết từ đâu lao tới mà cạn tay của nó lại. Những âm binh này chỉ kịp đẩy Tà Linh văng vào bên trong mà thôi. Cho rằng thiên hỏa của Ngọc Lam quá mạnh mà bọn âm binh mới tiến vào vùng sáng thì lập tức tan biến. Ông thầy trà thoát thân ra khỏi vòng tròn bằng cách tiếp đất bằng lưng, an toàn, cuống cuồng đứng dậy chạy về phía Ngọc Lam. Họa chăng bác ta đang đợi Ngọc Lam thi phép khi cái Trung Giới Môn kia hóa thành than củi mà đổ ập xuống. Nhưng lạ thay, lửa cháy ngùn ngụt như vậy nhưng Trung Giới Môn vẫn sừng sững. Ngọc Lam đứng la hét, bắt đầu yếu dần. Ngay cả ông thầy trà cũng cảm thấy gì đó không phải. Bất ngờ, cái tiếng cười vang vọng, tiếng cười của Tà Linh vang lên trong đêm tối. Định giết ta sao? Giết ta sao? Bóng người tan thành khói đen, lan rộng, bao trùm cả Trung Giới Môn, khiến cho thiên hỏa tắt lụi. Làn khói đen tụ lại thành hình người, từ từ tiến tới hai người. Sau lưng nó, Trung Giới Môn lại hiện ra với những vết hằn đỏ rực. Trung Giới Môn đã hóa than đỏ, nhưng nó không sụp đổ. Tà Linh bước từng bước nhẹ nhàng qua cả vòng tròn của ông thầy trà. thấy việc chẳng lành, ông thầy trà giật áo Ngọc Lam. Không xong rồi, đi thôi con ơi. Ngọc Lam vẫn đứng đó thì phép. Cô định cố hét cái tiếng thét điếu yếu dần đi. Bấy giờ Tà Linh vung tay, ngọn lửa trên hai tay của Ngọc Lam bùng lên bất ngờ. Ngọc Lam đau đớn rụt tay trở lại nhìn Tà Linh. Cô nhìn xuống tay mình thì bị bỏng nặng. Ông thầy trà thấy cảnh tượng đến hỏa thánh, còn bất lực thế này, có lẽ chuyện bỏ mạng ở đây là hiển nhiên. Ông quay lưng lên, liên tục đi về phía chùa Hương Lâm, tự hỏi trong lòng: thằng mất dịch kia đâu rồi? Tại sao đến bây giờ nó còn không đốt cái lá bùa? Không phải đợi ông thầy trà chửi thầm trong bụng, ở phía xa xa, đằng sau mấy cây tre, Hà đang hí hoáy lấy cái bật lửa đốt bốn lá bùa. Anh cứ ngồi xổm hơ ngọn lửa trên bốn lá bùa ấy, nhưng thế nào mà nó không cháy. Hà nhắm mắt nhăn nhó lẩm bẩm: mẹ nó, rõ ràng là giấy mà không cháy là thế nào. Đứng đốt lửa đến độ cái bật lửa nóng không cầm nổi, anh mới chợt nhớ lại lời của ông thầy trà dặn phải đốt bằng thiên hỏa. Hà lắc lắc đầu: thôi rồi, tèo mẹ nó rồi, phát này về ông vặn cổ. Anh cất bốn lá bùa vào túi, tập tễnh chân chấm chân phẩy, quay đầu lao nhanh về phía chùa Hương Lâm. Tà Linh đứng trước mặt của ông thầy trà và Ngọc Lam, cười lên khoái chí. Tiếng cười là một giọng nói ồm ồm vang vọng, vang lên ngay khi tiếng cười nọ vừa dứt: các người nghĩ ta là ai mà định dùng thiên hỏa thiêu ta? Các người nghĩ các người là ai mà có thể phá hủy được Trung Giới Môn? Ngọc Lam hai tay bỏng nặng, nhưng cô đưa một tay hóa ra ngọn lửa bao trùm lấy tay mình, rồi mỉm cười: ta là ai ư? Ta chính là Hỏa Thánh. Ngọc Lam vẫy tay về phía Tà Linh, tức thì một loạt quả cầu lửa bay về phía nó, khiến cho nó không kịp đỡ. Những quả cầu lửa đốt cháy bùng bùng vang lên. Ông thầy trà thì vung tay điểm điểm những huyệt chỉ kỳ lạ. Lúc này Tà Linh vẫn không hề hấn gì, nó bắt đầu đuổi theo áp sát hai người. Nó đuổi một ngày một gần. Ngọc Lam tay hóa lửa đau rát đến không chịu nổi nên đã tắt lửa đi. Thấy tình thế nguy ngập, ông thầy trà móc trong túi ra một túi ni lông chứa hỗn hợp bột lạ. Ông quay người ném mạnh về phía trước mặt của Tà Linh, một tiếng đoàn vang lên như là pháo nổ vậy. Ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất, cũng là lúc mà Tà Linh không còn đuổi theo hai người. Sau một hồi nhìn quanh không thấy bóng dáng của Tà Linh, ông thở một hơi dài. Ngọc Lam hai tay đau rát nhưng vẫn dè chừng nhìn xung quanh để đề phòng. Lúc này cô đã mệt mỏi, cô nhanh nhẹn đẩy ngã ông thầy trà qua một bên. Cả một cây tre đang ầm ầm đổ xuống đè lên người cô. Ông thầy trà cố nâng cây tre lên đỡ Ngọc Lam chui ra, nhưng vì đã thân già sức yếu không nâng nổi. Ngọc Lam thì thào dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hình bóng của những cây tre dài vun vút in trên mặt đất. Từ phía xa, những cái bóng dài bốc hơi đen mà quẹn vào nhau tạo thành bóng người đang từ từ tiến lại gần ông thầy trà và Ngọc Lam. Ngọc Lam thều thào: bác ơi, bác bỏ mặc cháu đi, bác cởi áo khoác ra để đây rồi bác đi về chùa đi, mau lên bác. Ông thầy trà lưỡng lự. Ngọc Lam lại nói: kẻ mà Tà Linh muốn hại là cháu chứ không phải là bác. Bác để lại áo và về chùa Hương Lâm ngay. Bác dùng phép đẩy cao ngọn lửa thau lên. Bây giờ chỉ có ánh sáng của thiên hỏa mới ngăn được bóng tối của Tà Linh thôi bác ơi. Nhưng mà cháu... Bác về đi, cháu là Hỏa Thánh, cháu không sao đâu. Ông thầy trà cởi bỏ cái áo choàng đỏ chạy về chùa Hương Lâm. Tà Linh thấy ông chạy bèn đuổi theo, nhưng Ngọc Lam nằm ở trên đất đã hóa phép. Cái áo khoác của ông thầy trà đã hóa thành tro bụi. Một con cọp lửa nhảy bổ ra chồm lấy Tà Linh. con cọp cắn vào chân tà linh, hất văng nó về một phía. Từ cho cốt của áo choàng hóa ra một ngọn lửa bay lập lờ trên đầu của ông thầy trà, như thể đang soi đường. Tà linh đứng dậy đối mặt với con cọp lửa. Con cọp nhe nanh gầm rú vang dội và sau đó bắt đầu đánh nhau. Con cọp vồ lấy tà linh. Tà linh cũng không thèm né hay đỡ, nó để yên cho con cọp lửa cắn xé cào cấu. Ông thầy trà chạy như bay về phía chùa Hương Lâm. Điều đầu tiên ông làm là nhìn lá cờ của Lục Kỳ Quan Nhân cắm ở cổng đã biến mất. Ông lao vào giữa sân, hét lên: "Thằng à, đốt bùa mau lên!" Ngôi chùa vắng lặng, không một bóng người. Ông chạy gọi như điên loạn: "Thằng Hà đâu? Mau lên đốt bùa!" Chỉ đến khi lục tung bốn vòng từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, để khẳng định không có một ai ngoài mình đang ở trong chùa, thì ông thầy trà tái mặt: "Thằng giỏi đánh này!" Con cọp bị thất thế. Tà linh túm tay lấy cổ con cọp nhấc lên. Con cọp bị túm cổ, nó giãy giụa một hồi. Gió từ đâu thổi tới, bốc cây tre đang đè trên người Ngọc Lam lại dựng lên bình thường. Lửa trên người con cọp sáng rực như được truyền sức mạnh. Ấy thế nhưng tà linh đã dùng khí đen của mình làm cho con cọp lửa tan biến. Lục Kỳ Quan Nhân từ trên trời đáp xuống trước mặt của tà linh. Trên tay của ngài là lá cờ đuôi nhọn có chữ Vũ rất to. Nhìn Ngọc Lam nói: "Ta cho nhà ngươi lui." Ngọc Lam chống tay lên trên nền đất. Lục Kỳ Quan Nhân vung cờ, một ngọn gió lớn khác xuất hiện, thổi bay Ngọc Lam về phía chùa Hương Lâm. Tà linh nhìn Lục Kỳ Quan Nhân, rồi nó mỉm cười nói bằng một giọng tà mị: "Sao bây giờ ngươi mới đến?" Lục Kỳ Quan Nhân cầm lá cờ chỉ vào mặt tà linh mà quát lên: "Thứ tà ma yêu đạo như ngươi không xứng đáng tồn tại trên đời này." Tà linh mỉm cười một nụ cười ma mị, nó đáp: "Không có ta thì không có người đâu." Ở bên phía Hà, nãy giờ anh vẫn tập tễnh đi vào trong rừng tre, cứ đi mãi cho đến khi vã mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi. Hà nghĩ thầm: thế nào mà đi mãi không về được chùa là sao? Vừa đi vừa thở hồng hộc, ngẩng mặt nhìn chùa Hương Lâm vẫn trước mắt, mà từ nãy đến giờ hơn nửa tiếng mà không đi được đến. Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu, anh đờ người, mặt dại ra như là chó ăn phải bả vậy. Bỏ mẹ rồi, chết mẹ nó rồi. Hà nhìn lên và hiểu ra tất cả mọi thứ. Từ nãy đến giờ mình đang bị che mắt. Một hình hài, một thân xác. Lục Kỳ Quan Nhân đứng đó đối mặt với tà linh. Trên tay ông là lá cờ đuôi nhọn có chữ Vũ ở trên. Tà linh đối diện với Lục Kỳ Quan Nhân, một trong những vị đại thần cai quản ngũ hành, giám sát trần gian, mà nó chẳng có một chút gì mảy may sợ hãi. Nó mỉm cười nói: "Nhà ngươi biết ta từ đâu sinh ra không? Nhà ngươi biết cha ta là ai chứ? Nhà ngươi có biết định luật cân bằng của tạo hóa không mà còn muốn tiêu diệt ta?" Lục Kỳ Quan Nhân cầm chắc cây cờ, ông ta đáp: "Dù cho cha ngươi có là hắc đế, nhưng hắn đã bại trận từ mấy nghìn năm rồi. Chỉ có khi nào ta tiêu diệt được thứ tà ma yêu đạo như ngươi, thì lúc đó thế giới này mới cân bằng trở lại được." Nói dứt câu, Lục Kỳ Quan Nhân cầm cờ múa lượn uyển chuyển. Gió tức thì nổi lên bốn bề ầm ầm. Ông ta cầm cờ vung mạnh về phía trước mặt của tà linh. Tức thì một cơn gió thổi tới, đánh tan tà linh thành khói đen. Đám khói đen của tà linh lập tức bay đi tứ phương, nhập vào những chiếc bóng đang in dài trên nền của rừng. Chỉ những trong nháy mắt, hàng trăm, hàng ngàn cái bóng khi không hóa thành những cái xúc tua đen lao tới Lục Kỳ Quan Nhân mà quất mạnh như những chiếc roi khổng lồ. Lục Kỳ Quan Nhân di chuyển, né đòn. Ông ta cắm lại lá cờ vũ ở phía sau lưng, rút hai tay ra lá cờ hỏa và kim. Lá cờ hỏa cầm chắc bên tay phải để đỡ những bóng đang vụt vào người mình. Tay trái cầm lá cờ kim thì cứ đợi thời cơ mà giáng trả những tia sét trên trời xuống vào người của tà linh. Rồi những tia sét đó đánh tan cả những cái bóng đang quất tối bụi. Lục Kỳ Quan Nhân đứng ở đó đánh bật rễ cả một mảng rừng tre, nhưng cũng không còn bóng của tre trên mặt đất, mà chỉ là những cái bóng đen thôi, không một xác cây tre nào cả. Cứ nghĩ giao tranh kiểu này thì còn lâu mới phân thắng bại. Nảy ra một kế, Lục Kỳ Quan Nhân tay cầm ngược lá cờ hỏa, ông lấy hết sức ném mạnh lá cờ hỏa cắm chặt xuống đất. Tiếp theo đó, hai tay của ông cầm cờ kim giơ cao. Ông hét lớn một tiếng, ông giáng mạnh lá cờ này từ trên xuống phía cờ hỏa đang cắm ở dưới đất. Tức thì trên trời cao không gợn một mây, là một tia sét dài đánh mạnh cái đoàn xuống thẳng lá cờ hỏa. Tia sét giật mạnh lá cờ cắm trên mặt đất, tức thì lửa từ lá cờ lan ra cháy bùng, sáng rực cả vùng rừng câm. Tưởng rằng tà linh đã yếu thế, ấy nhưng không, Lục Kỳ Quan Nhân bước đi trên nền rừng rực lửa được mấy bước để tìm kiếm tà linh, bất ngờ khí lạnh từ dưới nền đất sộc lên làm cho toàn bộ lửa tắt nịm. Một khoảng rừng rực lửa lại chìm vào trong bóng tối. Quả là con của Hắc Đế, hắn thật là lợi hại mà. Tà linh từ từ tụ lại thành hình người, lại giở cái giọng mỉa mai. Không phải là ta lợi hại, mà là sức mạnh của ngươi không đủ tiêu diệt ta mà thôi. Được, để xem. Nói rồi, Lục Kỳ Quan Nhân vung mạnh lá cờ về phía tà linh. Những tia lửa điện liên tục được bắn ra. Tà linh nhanh nhẹn tránh né. Lục Kỳ Quan Nhân cầm cờ lên múa may liên tục. Một loạt tia lửa bắn ra tứ tung, không có tia nào đánh trúng được người của tà linh. Nảy ra một kế, ông tay cầm cờ hỏa phẩy về phía tà linh, rút nhanh cờ vũ. Ông quan sát cách tà linh né đòn nên quyết định dùng lửa khuếch trương để cho tà linh không trốn đi được. Hai tay cầm hai lá cờ, một bên là vũ, một bên là hỏa, đứng dưới mặt đất múa may như điều khiển cho cơn lốc lửa cao ngất trời kia ngày một to và mạnh. Chỉ đến khi chắc chắn tà linh đã tan biến, Lục Kỳ Quan Nhân mới hạ hai lá cờ xuống. Cơn lốc lửa tan biến dần, để lại một đường đen xì xì cháy đến tận sâu trong nền đất của rừng câm. Bất ngờ, đường lửa như bị ai dập tắt mà trở lại gần trước mặt của Lục Kỳ Quan Nhân. Khi lửa trên nền đất được ông ta dập tắt thì cũng là lúc mà khói đen hợp lại tạo thành hình người, tà linh lại vẫn hiện rõ mồn một trước mặt. Lúc này, mặt của Lục Kỳ Quan Nhân thể hiện sự lo lắng. Tà linh khoanh tay nhìn ông, vẫn nhếch mép cười. Sao? Còn chiêu thức gì? Dở nốt ra đây xem nào. Lục Kỳ Quan Nhân thấy có gì không đúng, đánh lạc hướng tà linh, ông hỏi. Thật là hoang đường, không lẽ nào nhà ngươi không thể bị thu phục sao? Vừa nói, ông vừa rút cả 6 lá cờ đuôi nhọn dựng thẳng trước mặt. Tà linh đáp một cách bình thản. Tao nói rồi, có ta mới có ngươi, không có ta thì không có ngươi, ấy là cân bằng của tạo hóa đấy. Ngươi định dùng nhật nguyệt tinh hoa thì dùng đi, ta đợi đây. Lục Kỳ Quan Nhân nghe vậy thì thoáng giật mình. Sau đó, ông liền bắt đầu đọc thần chú. Ngũ hành khắc nhập, Sáu lá cờ bay lên cao, hợp nhất, đến khi rơi xuống tay Lục Kỳ Quan Nhân, chỉ có đúng một lá cờ đuôi nhọn đang sáng rực rỡ. Một mặt của lá cờ có chữ Nhật, mặt kia có chữ Nguyệt. Ông cầm cờ, giơ tay lên cao. Ngày hôm nay, mặt trời sẽ mọc sớm nhất ở cái rừng câm này. Nhật Nguyệt tinh hoa đang vẫy, xin mặt trời, xin thái dương lộ diện. Ông đã tính toán để không đảo lộn thời gian trên trần thế. Ông canh cho đến lúc trời gần sáng để gọi mặt trời, hy vọng rằng ánh sáng từ thiên đình có thể tiêu diệt chết được tà linh. Những tia sáng rọi qua các cành tre, chẳng bao lâu rừng câm đã đắm mình trong ánh sáng tinh khiết. Tà linh bị ánh mặt trời soi rọi, toàn thân bắt đầu bốc khói. Nó lẩm bẩm: đã rất lâu rồi, rất lâu rồi ta mới cảm giác được ánh nắng chiếu lên người. Không, nhưng không, không phải hôm nay. Nói dứt câu, trời đang trong xanh không một gợn mây, mây đen lại ùn ùn kéo đến che lấp tất cả ánh sáng. Lục Kỳ Quan Nhân cầm cờ phất mạnh để xua tan mây đen nhường chỗ cho mặt trời, nhưng vô ích. Tà Linh đứng nhìn Lục Kỳ Quan Nhân, tất cả phải nhờ có Nhật Nguyệt tinh hoa. Làm sao mà ngươi vén được mây đen này? Có phải là thiên phụ và địa mẫu tạo ra đâu? Lục Kỳ Quan Nhân dừng tay phất cờ. Ông đứng nhìn Tà Linh. Nếu như ông không nhầm, từ nãy đến giờ Tà Linh không những không ra đòn tấn công mà chỉ ở thế thủ. Như thể hắn đang kéo dài thời gian. Lục Kỳ Quan Nhân liền hỏi: nói cho ta nghe, mục đích của ngươi thực sự là gì? Sao? Bây giờ bắt đầu đàm phán à? Như ngươi thấy đấy, ta không như ngươi. Ta chỉ là một tà linh lởn vởn trên trần thế, không có hình hài, thân xác. Thế nên ta muốn có được hình hài, một thân xác như những người anh em của ta. Lục Kỳ Quan Nhân cắm lá cờ sau lưng, rồi nhìn Tà Linh. Tà Linh lại mỉm cười nói: yên tâm, ta sống ở đây đủ lâu rồi, cũng không có ý đồ hãm hại hay tác quái đâu. Chỉ là ta muốn có được một hình hài, một thân xác. Mà cái hình hài thân xác đó phải là một kẻ có quyền uy vô thượng. Lục Kỳ Quan Nhân nghiến răng: người... Bất ngờ, mặt của Tà Linh biến sắc. Nó nói: người cứ thong thả, ta phải đi ngay đây. Nói xong, Tà Linh tan biến thành những làn khói rồi biến mất. Quay trở lại phía Hà, anh đã đi lang thang không biết bao nhiêu lâu, cứ tập tễnh mà đi như vậy. Chùa Hương Lâm vẫn le lói ở trước mặt, nhưng không thể nào đi tới được. Hà nhìn ánh trăng sáng vằng vặc, thở không ra hơi. Không biết từ lúc nào anh cảm thấy có cái gì đó quen thuộc lắm. Trong đầu một loạt suy nghĩ về cái lúc ngồi ở phòng làm việc hiện về. Anh chợt ngồi tựa vào gốc cây, ngửa cổ cười lên những tiếng hờ hờ khành khạch như là một kẻ điên vậy. Đúng rồi, là cái bà gì Nguyệt Nguyệt, là bà Nguyệt, bà Nguyệt mà thằng cú heo nó đã từng nói đến. Anh cứ ngồi như vậy mà nghĩ đến bà chúa Nguyệt. Cảm giác cái mũ nữ trai đội trên đầu quá bí bức. Hà lấy tay bỏ phăng chiếc mũ vứt qua một bên. Chiếc mũ lưỡi chai vừa rơi xuống thì bất ngờ một cơn gió mát lạnh thổi lại khiến Hà tê tái. Mồ hôi ở trên đầu chảy đầm đìa. Chợt có tiếng gầm gừ phát ra. Hai mắt của Hà hoa lên, rồi nhìn ra phía xa xa có cái gì to đang tiến lại từ từ. Anh đưa tay dụi mắt, bỏ tay xuống là một con cọp đen lại xuất hiện. Con cọp đen này nhe hàm nanh tiến lại phía anh gầm gừ. Hai con mắt của nó ác độc, chỉ là một màu đen tuyền. Hà nín thở. Một tiếng đốp vang lên. Do phi thân quá nhanh, không nhìn mà để tránh né con cọp đen, anh đập đầu vào một cây tre. rồi anh lại cố gắng nghiến răng chịu đau lao đi thoát thân. Có lẽ chỉ đến khi cận kề cái chết, chân của anh mới hết chấm phẩy. Đôi chân nhanh thoăn thoắt như vận động viên điền kinh vậy. Nhưng có lẽ Hà chỉ là vận động viên điền kinh cấp tỉnh nên cứ tưởng về đích được. Ai ngờ sau một cú chồm, con cọp đã đè sấp anh xuống. Con cọp bắt đầu cắn xé, cắn xé y như cái lần làm lễ vậy, kinh khủng vô cùng. Toàn bộ tay chân, gáy, lưng của Hà bị những vết cào đau đớn vô cùng. Anh nằm đó, cái xác vẫn còn sống, cảm giác vẫn còn, nhưng tay chân không cử động, đến thở còn khó. Không hiểu ma xui quỷ khiến ra sao, anh đưa tay quẹt những dòng máu ứa trên người mình mà viết trên nền đất. Anh viết theo cái tiếng nói đang vang vọng ở bên tai, vừa viết vừa lẩm bẩm những lời cuối cùng. Địa mẫu thiên phụ, toàn bất nhân, kẻ thì nhào nặn, kẻ tái sinh. Vạn vật trên đời tạo ra đấy, nhưng liệu thử hỏi có đúng đây? Nếu đã sinh ra sao trả đạp? Hắc đế vạn vật chịu khổ đau, hắc đế trước đây lòng trong sạch, hà cớ tại sao mang tội này, đẩy con người ta vào vực thẳm. Cựu trụ thiên độ, trung giới môn tàn, thiên đình náo loạn, trần thế khổ đau. Nhưng nào ai biết đời ai oán, thiên phụ khởi xướng lại chịu oan. Ai vùng lên sức mạnh vô ngàn, hắc đế bỏ mạng, bà chúa khóc than. Nay đọc lời này, thỉnh bà chúa mau hiển linh trở về nhân gian, phàm phu tục tử xin quỳ vái. Thiên phụ địa mẫu coi như kẻ ác nhân, quyết tâm tiêu diệt, rửa mối hận này, tôn sùng bà chúa, thỏa ước nguyện xưa. Hà cứ lẩm bẩm giống như là đọc kinh thư ngược đi vậy. Phần 14. Điểm chỉ đầu tiên. Hà bị con cọp đen cào cấu đau đến tận cùng. Anh run rẩy cố viết những dòng chữ cuối cùng của bài thơ lạ lùng mà có người đang nhắc khéo ở bên tai. Tay thì như bị điều khiển, đến khi anh viết xong cũng là lúc con cọp đen ở trên lưng đã hoàn toàn biến mất. Hà vẫn nằm im trên mặt đất như nghe ngóng tình hình xem con cọp đã đi đâu. Chỉ đến khi chắc chắn rằng đã không còn một ai ngoài mình mới từ từ ngửa người dậy nằm thở hổn hển. Lấy lại được chút sức lực, Hà bò đến bên một gốc cây tre, ngồi thẳng người. Nhìn về phía xa, thấy cái mũ lưỡi chai của mình bỏ ra hồi nãy. Linh tính rằng bị con cọp ma kia vồ vì chiếc mũ có bùa đó đã bị tuột ra khỏi đầu. Hà định vững tay về phía chiếc mũ, bất ngờ một tiếng quát vang lên thất thanh. Trong nháy mắt, một mảng đen bóng vụt qua cắp lấy cái mũ bay lên cao. Ngẩng đầu nhìn, anh sợ hãi, không biết từ đâu quạ đen bay dập trời. Trên những ngọn tre cao vun vút, chi chít những quạ đen đang đậu. Chúng hướng những con mắt đỏ lòm lòm về phía của Hà, như muốn ăn tươi nuốt sống những phần còn lại bị con cọp đen vừa thịt vậy. Ngay trong giây phút bàng hoàng, không kém phần ngỡ ngàng, Hà chưa kịp nhận biết được mình phải làm gì, bỗng lũ quả trên cao đồng loạt kêu lên những tiếng ghê rợn. Hàng trăm, hàng nghìn con quả cùng lúc kêu lên, rung động cả một góc rừng. Hà ngồi dưới, lo sợ đưa tay bịt tai cho kín, sợ cái âm thanh kia sẽ quá tải, làm mình bộc màng nhĩ mà chết mất. Quả kêu một hồi, ấy thế rồi hàng trăm con quạ tung cánh nhào xuống trước mặt Hà, bay lượn một vòng xoáy trên mặt đất. Sau mấy giây, một người đàn bà xuất hiện, chính là bà chú Nguyệt. Hà ngồi tựa lưng vào cành tre, trố mắt nhìn. Người đàn bà này cao tầm 1m7, cơ thể quyến rũ, mái tóc dài, trên người cầm một chiếc áo dài đen xẻ ngực quá rối. Bà chú Nguyệt chính là kẻ trong truyền thuyết thâu tóm mọi lời thỏa thuận. Nhà ngươi cho gọi ta lên sao? Hà ngồi đó mặt đờ đẫn. Ngươi là thần thánh à? Hà nghe bà chú Nguyệt bảo mình là thần thánh thì anh hơi ngỡ ngàng. Chưa kịp mở mồm, bất ngờ bà đã đưa tay phải lên, một sức mạnh vô hình xuất phát từ ánh trăng đang soi rọi lên người của Hà. Mắt đối mắt, bà ta nói, hơi thở lạnh buốt phả vào mặt Hà. Nhà ngươi dám bẫy ta sao? Mồ hôi của Hà vã ra như tắm, mặt tái dần. Bà chú Nguyệt đưa cánh tay với những móng đen sắc nhọn đặt vào trước ngực phải của Hà. Những móng vuốt đó của bà chú Nguyệt cào nhẹ vào lớp áo, nhưng Hà vẫn rùng mình cảm nhận được sự sắc nhọn của nó. Bà chú Nguyệt thọc tay thẳng vào ngực Hà, móc quả tim ra. Đến thiên phụ còn không dám bẫy ta, ngươi phép thuật cao thông đến đâu mà dám? Nhận ra có gì đó không đúng, bà chú Nguyệt im lặng. Bà ta nhìn Hà từ đầu đến chân, mặt khó hiểu, thu cánh tay của mình lại, đi vòng quanh. Bà chú Nguyệt nhìn Hà rồi lại nhìn quanh rừng câm. Có lẽ bà ta đang nhận ra một điều gì. Bà tiến đến trước mặt của Hà, khuôn mặt ngỡ ngàng, lạ lẫm. Nhà ngươi đến đây làm gì? Hai bờ môi khô rung rinh, không hé nổi, làm cho bà chú Nguyệt có phần hơi bất ngờ. Bà chú Nguyệt mở miệng, rít lên những tiếng ghê rợn. Bà ta phất nhẹ tay, Hà bị rơi tự do xuống đất đánh bịch một tiếng, rồi lại nhấc lên bịch bịch mấy tiếng. Bà đưa tay về phía Hà, tức thì ánh trăng, một luồng sáng lạnh rọi xuống bao trùm cả người của anh. Ngươi và đám bạn bè của ngươi biết rõ đứa em của ta là ai mà vẫn muốn tiêu diệt nó à? Hà không trả lời, họa trăng mắt đang dán vào người phụ nữ kia. Bà chú Nguyệt cay lại khiến cho Hà giật bắn mình. Bà ta tiến lại gần Hà ra lệnh. Đứng thẳng người lên. Hà run rẩy từ từ đứng dậy. Còn lạy bà. Bà chú Nguyệt mỉm cười. Nhà ngươi muốn thực sự chứng minh bản thân mình với Diêm Vương sao? Thực sự muốn tiêu diệt mọi thứ ác độc và tà linh sao? Với sức của nhà ngươi và cả đám bạn của ngươi góp lại cũng không thể nào tiêu diệt được đâu. Ấy thế nhưng ta có thể giúp nhà ngươi chứng minh được bản thân của mình. Ta có thể ban cho ngươi trí tuệ vạn năng của bóng tối. Hà ngỡ ngàng nhìn bà chú Nguyệt thăm dò. Họa chăng những gì mà thằng Hưng đã từng viết, bà này không bao giờ cho không ai cái gì, kiểu gì cũng phải có dao kèo. Tình thế hiện tại không cho phép Hà lựa chọn. Bà chú Nguyệt đưa tay lên trước mặt, tức thì ở giữa bàn tay hiện ra 8 bùa chú kỳ lạ của mặt trăng. Anh bỗng nhiên thấy mình đang liền dần, mọi vết thương đang khỏi dần, khỏi dần. Anh từ từ đứng thẳng người dậy, nhìn bà chú Nguyệt. Sự cân bằng của tự nhiên, điều này đúng vậy, là âm dương thái cực, âm dương hòa hợp quyện lấy nhau, trong âm có dương, trong dương có âm, không một nửa nào là hoàn toàn tuyệt đối cả. Lúc này, một làn khói tạo thành hình người, cuối cùng tà linh hiện diện. Tà linh cất tiếng vang vọng nói với bà chú Nguyệt. Chị cả, chị cũng ở đây sao? Bà chú Nguyệt quay người. Em vẫn khỏe chứ? Sao bao nhiêu năm vẫn vất vưởng không định hình được à? Em sắp định hình được rồi. Em chỉ cần có thân xác của cái thần danh mang mệnh tam dần kia thôi. Chợt tà linh nín thít, nó cảm thấy có cái gì đó. Tà linh quay đầu nhìn bà chú Nguyệt, giọng đầy giận dữ: Tại sao? Chị đã làm gì? Em có thể lấy bất kỳ một thân xác nào ở trên đời này, nhưng hắn thì em không được phép. Tại sao lại như vậy? Em đã hấp thu tinh hoa của một kẻ tu hành, sớm muộn gì sẽ tự tạo cho mình một hình hài. Nhưng cái thằng danh này, nó là một mắt xích quan trọng trong tồn tại của chúng ta. Em không được hại nó. Tà Linh nhìn bà chú Nguyệt, rồi một lúc nó thỏa hiệp: Được, nếu chị cả đã nói thế, em lui. Nói rồi tà linh biến thành làn khói đen biến mất. Bà nói đi, giao kèo của bà là gì? Hà đứng nhìn chằm chằm bà chú Nguyệt. Bà chú Nguyệt nhìn anh một hồi: Giao kèo là hứa với ta một điều, chỉ cần bảo rừng câm dân ở quanh đây chăm chỉ cúng bái cho đứa em ta như một vị thần, thì coi như ngươi đã hoàn thành giao kèo. Cái gì? Cúng bái em bà á? Đúng vậy, hay tôn sùng nó như là một vị thần, chỉ cần như vậy thôi. Hà nhìn nụ cười của bà chú Nguyệt, nghi ngờ bà ta đang có âm mưu gì đây. Hãy cúng kiến cho em ta thật tốt vào, vì không nỗi sợ hãi nào đáng sợ bằng sự lãng quên đâu. Các người làm được điều đó thì rừng câm này sẽ trở lại bình thường. Nói rồi bà chú Nguyệt hóa thân thành trăm con quạ bay đi mất. Đến gần trưa, ông thầy trà đang ngồi thiền bên cạnh Ngọc Lam ở trong chùa, cố trấn tĩnh lại bản thân, thì cũng là lúc Hà bước vào sân chùa. Ngọc Lam ngồi thiền ở bên trong, không quay đầu lại, chỉ mỉm cười nói nhỏ: Đệ tử út của bác về rồi kìa bác. Ông thầy trà gật đầu tiến tới: Thế nào rồi? Hà thấy mình bình an, rồi thầy bình an cũng mỉm cười. Ngay khi ông vừa tiến lại gần Hà, ông hốt hoảng thấy một vật đang quay vù vù lao về phía anh. Ông lùi lại chưa kịp thốt lên, vật này văng thẳng vào chân Hà đánh đốt một tiếng. Ngay lập tức anh gục xuống mặt đất. Vật kia đập vào chân anh xong, nó văng lại phía sau, nơi mà Lục Kỳ Quan Nhân đang đứng. Ông ta đưa tay tóm lấy lá cờ nhọn có chữ Vũ ở bên. Ông thầy trà miệng lắp bắp: Lục Kỳ Quan Nhân, ngài... Còn chưa hết ngỡ ngàng, Lục Kỳ Quan Nhân cầm ngược lá cờ đuôi nhọn vụt tới tấp vào người của Hà, mặc cho anh ôm đầu la hét van xin. Ông quát lên: Nói ngay, tại sao lại gọi Hắc Thánh lên? Ông thầy trà đứng hình không hiểu chuyện gì. Ngọc Lam cũng lao ra nhìn. Lục Kỳ Quan Nhân cắm lại lá cờ phía sau lưng, nói tiếp: Nói ta nghe, nhà ngươi là người của thánh thần hay ma quỷ? Nói. Hà nằm ở trên sân lắp bắp: Xin ngài, vì tình thế mà tôi mới phải... Lúc này ông thầy trà luống cuống: Xin Lục Kỳ Quan Nhân lương tay, xin nghe nó nói, xin nghe đệ tử của tôi trình bày. Đấy, nhà ngươi đi mà nghe đệ tử của mình giải thích. Nói dứt câu, Lục Kỳ Quan Nhân phi thân bay lên trời rồi biến mất. Ngọc Lan đỡ Hà dậy, ông thầy trà cũng đứng dậy: Nói ta nghe, tại sao Lục Kỳ Quan Nhân lại nói thế? Nếu như con không gọi một trong Hắc Thánh lên thì làm sao chúng ta cản được bước được tà linh kia hả thầy? Ông thầy trà nghe xong câu nói kia thì thực sự rất sốc. Gọi bát Hắc Thánh à? Tại sao ở trên người cậu lại có hắc khí? Ngọc Lam hỏi. Chưa dứt lời trả lời thì ông thầy trà vung tay vả vào mặt của anh đánh đốt một tiếng. Thằng mất dạy, mày đã làm gì? Con chỉ làm điều mà con phải làm thôi thưa thầy. Thầy nên nhớ, Con làm như thế thì chúng ta mới điểm chỉ được rừng câm này. Thầy nhìn đi, đến thầy cũng bất lực, ngôi chùa này được xây lên cũng bất lực, hỏa thánh bất lực, đến cả lục kỳ quan nhân còn không làm gì nổi tà linh. Nếu như vậy, không tìm được hướng giải quyết, bao giờ con mới điểm chỉ đủ ba nơi? Không điểm chỉ đủ, con cũng sẽ về dưới âm giới mà thôi. Chỉ bằng sống ở trên đây mà thỏa thuận mà làm việc hả thầy? Ông thầy trà mặt đỏ gắt gao. Mày, con mà không gọi bát hát thánh lên thì con cũng bỏ mạng trong rừng rồi, lấy đâu ra mà điểm mới trả chỉ hả thầy? Không lẽ thầy thực sự muốn con chết mất xác sao? Thẳng mất dạy. Thầy tu phép học đạo đã lâu, thầy phải hiểu chứ. Trên đời này không có cái gì là tuyệt đối cả, thế giới luôn phải cân bằng. Thầy hiểu chưa hả thầy? Ngọc Lam đứng bên cạnh suy nghĩ, câu nói rất quen thuộc. Ngọc Lam lẩm bẩm: sự cân bằng của tự nhiên là sự cân bằng của tự nhiên. Theo đúng như giao kèo với bà chú Nguyệt, Hà kêu gọi người dân ở vùng này làm lễ cúng kiến tà linh ngay trước hai cây gạo đã chết khô, được coi là trung giới môn. Cứ hàng tháng vào ngày rằm mùng 1, người dân ở quanh vùng mang hoa quả, hương thịt dâng lên cái bàn đá đặt ở trước hai cây gạo cúng kiến tà linh, giống như là một vị thần vậy. Ngay trước cái bàn đá, người dân cũng chung tay mua một bức tượng đúc hình khỉ về để thờ cúng. Tuy nhiên có một điều Hà giấu kín, chỉ có mình anh biết, thầy trà biết, đó là nơi thực chất để thờ tà linh, một vị thần của bóng tối, chứ không phải là thờ ông khỉ như lời mà anh nói với người dân. Thời gian thấm thoát trôi qua, có lẽ tà linh trong rừng câm đã thực sự ngủ yên. Tiếng chim muông đã líu lo hót vang vọng. Những người đi rừng bắt đầu gặp những con thú hoang luẩn quẩn. Xa xa đâu đó trong rừng câm, tiếng của bà Liên đang khịu gối trên một bộ hài cốt mới được người ta đào lên. Bà Liên khóc trong nước mắt nhạt nhòa: Hoa ơi, cuối cùng tôi cũng tìm được bạn rồi, về thôi. Thầy trà sau hôm lời qua tiếng lại với học trò thì vẫn giận nó lắm. Một mình ông ngồi ở cái bàn nước ngoài hiên chùa, đắm chìm trong tiếng chim muông líu lo, tâm hồn thanh thản bay bổng. Ông giận không thể nói chuyện với Hà, ông cần thời gian để suy nghĩ. Dù biết rằng điểm chỉ đầu tiên đã hoàn thành phong ấn rừng câm, nhưng vẫn còn điểm chỉ thứ hai, khi tính chất của nó khác hẳn với rừng câm. Nơi thứ hai Hà phải điểm chỉ chính là cầu Nại Hà. Cái tên của cầu khá ấn tượng vì nó bắc qua con sông chảy từ trên thượng nguồn Trung Quốc nhập vào sông Hồng. Con sông này được dân gian vẫn gọi là sông Luân Hồi, một trong những con sông vắt ngang qua rừng câm, nơi mà người dân đồn đại có một con vong quỷ đang ẩn náu. Cứ 4 tháng sẽ có một người phải chết ở con sông đó, hay là nói đúng hơn là ngay tại cây cầu đó. Còn về phần Hà, anh sẽ tiếp tục trên con đường phong ấn hai điểm chỉ tiếp theo. Chỉ có một điều ít người nhận biết, kể từ ngày thỏa thuận với Hắc Thánh, trong những đêm trăng sáng có việc phải đi ra ngoài. Nếu như chúng ta tình ý, chúng ta có thể nhận ra cái người được gọi là Mệnh Tam Dần, Quan Mãnh Dần đó đã không còn bóng nữa. Một người không có bóng. Chúng ta kết thúc chuyện ngày hôm nay ở đây. Như ngày hôm nay mình đã nói từ đầu đó, thứ nhất là mình bị khàn giọng, thứ hai là mình hơi mệt, cho nên lúc đọc mình có hơi vấp một chút, mong các bạn hết sức thông cảm. Mình bị hôm nay gào thét nhiều, nó bị khàn giọng, nó bị mất tiếng. Chúng ta đã kết thúc những phần đầu tiên. Hello em gái Kê Khế. Chúng ta kết thúc phần đầu tiên của Tam Điểm Chỉ. Điểm chỉ đầu tiên đã được phong ấn. Tôi xin giải thích qua một chút cho những ông nào mà nghe dở chừng không hiểu về nội dung câu chuyện. Câu chuyện này kể về những tích cổ đã được lưu truyền trong dân gian. Thứ nhất là quan Mãnh Dần, những người mang mệnh tam hổ. Hưng Cú Heo có nói rằng là những người sinh vào ngày Dần, tháng Dần, năm Dần thì sẽ mang mệnh tam hổ. Nhưng thật ra thì mình xin đính chính lại một chút, là những người sinh vào giờ Dần, ngày Dần và năm Dần, chứ không có tháng. Ngày Dần, giờ Dần và năm Dần thì sẽ mang mệnh tam hổ. Tức là những người này vía rất là nặng. Những người này mà ví dụ đi cùng với một nhóm người nào đó đi làm lễ gọi hồn đó, mà có cái ông tam Dần ông đứng đó là không bao giờ gọi được, không bao giờ gọi hồn được. Cái này mình cũng đã được chứng thực rồi. Cái thứ hai là những người này thì ít khi gặp ma quỷ lắm, mà cũng khỏi phải sợ ma quỷ luôn, thỉnh thoảng giật mình phát thôi, chứ còn về cơ bản là cũng không biết sợ là gì luôn. Thật ra thì mình cũng sinh vào giờ Dần, ngày Dần và năm Dần, nhưng mà đôi lúc mình vẫn sợ. Mình vẫn sợ mà. Cái thứ ba đó là theo trong một cái quan niệm trong dân gian thì những người đã mang mệnh âm thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đưa về dưới âm để phục mệnh. Vì vậy cái nhân vật ở trong chuyện muốn được ở lại trên dương gian giới thì bắt buộc phải chứng minh được rằng mình xứng đáng ở trên dương giới. Vì vậy nhân vật này phải đi phong ấn 3 địa điểm cực hung, cực ác, cực tà tồn tại ở trên nhân gian giới. Địa điểm thứ nhất như chúng ta đã biết đó là rừng Câm. Đây là một khu rừng có tà linh ở. Thì tà linh như các bạn đã nói, đã biết rồi đó. Tà linh là một dạng tồn tại từ rất là lâu ở những cái nơi cực âm. Nếu như chúng ta không xét về khái niệm hắc đế thì chúng ta có thể hiểu như thế này. Những cái nơi mà có quá nhiều người chết, có những kiểu nghĩa địa, rồi là những cái bãi chiến trường cổ xưa, nó đã có quá nhiều người chết, nó mang âm khí rất là nặng. Vì âm khí đó hoặc là trước cách đây nhiều năm ở Thái Nguyên, nó có một cái bản ở Võ Nhai, nó bị sập hầm, người ta đào vàng đó. Người ta đào vàng, người ta bị sập hầm á. Sau đó là rất là nhiều người chết. Sập, tức là cả một cái quả núi đó nó sập xuống cả một cái làng ấy luôn, chứ không phải là chỉ một cái hầm đâu, mà sập cả xuống cái làng dân, toàn bộ người dân ở trong cái lũng núi nó chết hết. Thì cái oán niệm của nó rất là lớn, và lâu ngày nó cứ tích tụ lại thì nó thành một cái thứ tồn tại. Đó. Một cái thứ tồn tại mang cái tên gọi là tà linh. Đó. Tà linh này không do cái gì đẻ ra cả, mà nó là do âm khí tích tụ, do oán khí tích tụ thì nó trở thành tà linh. Đó. Thì trong cái rừng Câm này nó tồn tại tà linh như vậy. Thật ra thì cái tích rừng Câm này cũng là do mình chia sẻ với Hưng Cú Heo. Là một cái khu rừng ở ngay gần nhà mình, cũng rất là gần cái nơi mình ở đấy. Thì nhiều năm về trước mình có nghe kể rằng là những cái năm mà vẫn còn chiến tranh á, là cái khu đó nó hoang vu lắm. Cái khu gang thép Thái Nguyên này ngày xưa đó, nó đâu có công nghiệp, nó đâu có người đâu, toàn là rừng núi và dân đồng bào bản địa đó. Sau đó là khi mà xây khu công nghiệp gang thép thì dân ở dưới xuôi lên, như bố mẹ mình chẳng hạn á, ở dưới xuôi lên dạng như kiểu đi thoát ly á. đi thoát ly á, thì mới lên đây lập nghiệp. Thì ở cái rừng câm này thì nó có, nó không biết là vì lý do gì, nhưng mà cũng có rất nhiều người đã mất tích ở đó. Có người nói rằng là ở rừng câm này có hổ, nó vồ chết người, nó vồ chết, nó đi nó vồ người. Mà như các bạn đã biết đấy, thì ở rừng nào mà có hổ thì mà nhất là những con hổ quá dữ thì những con thú khác là bỏ chạy hết, chim muông nó bỏ chạy hết. À, có những người thì lại đồn lại rằng, có những người đồn đại lại rằng đó là ở cái rừng câm này là có một cái con đười ươi. Các bạn nghe một cái câu, các bạn chắc là các bạn cũng đã từng nghe cái câu gọi là đười ươi sóc lọ. Cái câu này nghe nó hài hước, đúng không ạ? Nhưng mà nguyên văn của nó là như thế này, mình cũng xin kể luôn cái câu chuyện đười ươi sóc lọ cho các bạn nghe. Ở trong rừng nó có những cái con đười ươi, những cái con tinh tinh rất là to và rất là dữ. Thế thì nó rất hay là đi ở rừng, người nào đi rừng tự nhiên nó nhảy từ trên cây xuống, nó túm lấy hai cái cổ tay và nó xé tung cái xác ra, nó xé xác người ra. Thế thì những cái người mà đi rừng, kinh nghiệm là người ta hay đeo hai cái ống tre này, đeo hai cái ống tre này vào tay như vậy này. À, đeo hai cái ống tre. Thì ví dụ như mà họ gặp cái con đười ươi nó nhảy xuống, nó túm tay để xé xác, thì hai cái ống tre như vậy người ta rút cái tay ra và người ta bỏ chạy. Thì đấy là một cái trong dân gian người ta cũng đã tương truyền đến như vậy. Thì cũng mình cũng không xác định được cái tích này nó có thật hay không, nghe thì có vẻ hợp lý, đúng không ạ? Rút hai cái tay ra khỏi hai cái ống để chạy thì nghe có vẻ hợp lý, nhưng mà nói chung là đã gặp phải ác thú trong rừng thì có mà chạy lên quận. Đó, thì người ta đồn lại trong rừng đó có cái đấy, nhưng mà đến cái tiếng chim chóc còn chả có. Cái này thì đến bố mình ngày xưa cũng xác nhận. Bố mình ngày xưa lên trên này, đầu tiên thì bố mình làm công nhân sửa, tức là đi lắp đường tàu đó. Những cái năm mà gang thép họ mới xây xong thì họ làm những cái đường tàu xung quanh cái khu gang thép, và sau đó làm cái đường tàu dẫn thẳng vào trong cái khu mỏ sắt chạy cao cách đấy 10 km. Thì là những người công nhân đi làm đường tàu, thì bố mình lúc đó là đi làm đường tàu thì có đi làm qua cái khu vực rừng câm đó. Đó là một cái rừng toàn tre mấy vầu. Các bạn có biết những cái cây vầu nó giống như cây tre đó. Thì cũng không thấy, không bao giờ thấy cái tiếng chim chóc gì ở đó cả. Sau đó hỏi ra thì người ta mới nói rằng là cái khu rừng đó nó có những cái tích như vậy. Thì mình sau này mình có kể lại với Hưng Cô Heo, thì Hưng Cô Heo dựa trên cái tích có thật đó để viết lại thành một cái câu chuyện đó. Ở rừng câm này vậy cũng chẳng hiểu từ bao giờ nó có một cái miếu, một cái miếu mà người ta thờ rất là thiêng. Người ta bảo rằng nếu như không thờ đó thì sẽ bị ông hổ ông xuống ông bắt người. Rồi dần dần nhiều năm sau thì cho đến một ngày thì có một ngôi chùa được xây trên chính cái nền của cái miếu đó, và chính là cái ngôi chùa Hương Lâm ở trong cái câu chuyện này đó. Thì đây là những cái tích, câu chuyện nó dựa trên những cái tích có thật. Và ở cái điểm chỉ thứ hai, điểm chỉ thứ hai thì hiện tại thì Cú Heo đang viết được hai chương của cái điểm chỉ thứ hai rồi. Bạn nào mà đã đọc qua thì sẽ thấy cái màu sắc kinh dị. À, bạn nào mà đã đọc qua hai cái chương mới của cái điểm chỉ thứ hai thì sẽ thấy cái màu sắc của nó rất là kinh dị. Nó khác hẳn với cái màu sắc huyền bí của cái điểm chỉ thứ nhất. Hưng Cô Heo đã có cái sự thay đổi trong cách viết. Nó rất là kinh dị. Có sự xuất hiện của ma da này, ma treo cổ này. Có sự xuất hiện của những người phải gánh nghiệp từ kiếp nào, hoặc gánh nghiệp cho ai đó mà kiếp này phải chịu một cái cuộc sống tàn tật cả đời. Nó rất là ghê sợ. Nó rùng rợn hơn cái điểm chỉ thứ nhất nhiều. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục chờ để xem điểm chỉ thứ hai, bởi vì là Hưng Cô Heo cũng một tác giả không thể nào viết chuyện nhanh như vậy được. Thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ. Chúng ta sẽ dừng ở điểm chỉ thứ nhất ở đây. Đó. cái tích đừng đời ơi sắp lọ, nó là một cái tích có thật đó. Nó là một cái tích có thật. Ok, thì như mình đã nói, dạo này mình hơi bí chuyện. Bạn nào mà có chuyện gì hay các bạn gửi cho mình, hoặc là có xin được tác quyền của tác giả nào thì gửi cho mình. Và cũng mong rằng các bạn donate cho mình để mình có kinh phí để mua tác quyền truyện để đọc cho các bạn. Có một số bạn đã comment và inbox rằng là tại sao donate không đưa cái báo thông báo donate lên để cho cái người donate được vinh danh. Thế thì mình rất xin lỗi các bạn là như thế này. Mình đang set up nó vào trong cái phần mềm livestream của mình. Cái phần mềm cụ thể là phần mềm OBS và XSplit. Tuy nhiên là trong cái hệ thống donate của anh Virus, thì khi mà mình ất nó vào cái thông báo có người, ví dụ bạn Phương Quỳnh ở YouTube donate cho mình ất cái thông báo đó vào, thì nó sẽ có một cái nhạc báo donate. Thế thì nếu như mà như anh Virus và các gamer họ stream thì họ có thể có cái tiếng đi ầm ầm được, không sao. Thế nhưng mình đang đọc truyện mình đang đọc truyện ma cho các bạn mà nó có cái tiếng đấy thì nó rất là phản cảm. Thế cho nên là mình chưa thể ất nó vào được. Có chăng thì mình sẽ ất cái bảng xếp hạng donate vào thôi. Đó, thì cũng xin nhờ là bạn nào mà dành về cái vấn đề setup donate này của anh Virus thì bạn có thể là tư vấn cho mình và chỉ cái cách setup kỹ thuật cho mình được không? Tại vì mình cũng đang tìm hiểu cái cách donate này. Thì mình hứa rằng ngay khi mình tìm hiểu được thì mình cũng sẽ ất nó vào để có cái sự thông báo rằng là các bạn đang donate cho mình, để cũng như là một cái hình thức vinh danh. Chứ còn mình cũng không thể nào như các gamer họ đang stream, có người donate nhạc nó lên te, sau đó là lại quay sang là cảm ơn bạn đã donate cho mình. Thì cái việc đấy mình đang đọc chuyện mình không thể. Có chăng cuối cái trình live stream thì mình sẽ donate. Diễm Trinh, em click vào link anh để ở caption của video thì em sẽ thấy cái link donate và em vào đó sẽ thấy rất là dễ, rất là rõ. Phương Quỳnh ở Mỹ thì có phần donate bằng thẻ Visa. Có phần donate bằng thẻ Visa thì có thể là sẽ donate bằng thẻ Visa được, bằng tài khoản Visa quốc tế được. Ở bên Facebook cũng vậy. Các bạn nhìn lên phần caption để donate. Đó. Thì cái đặc trưng của đọc truyện này, nó donate nó khác. Nó rất là khác với cái đặc trưng của những người mà live stream game hoặc là ngồi xàm xí giống như kiểu là pew donate, nó rất là khác nhau đó. Thì ai mà bạn nào mà dành về cái setup donate thì bạn có thể tư vấn inbox qua fanpage hoặc là qua nick của mình để tư vấn mình được không. Mình rất là chân thành cảm ơn, mình thật sự là mình rất chân thành cảm ơn, bởi vì là mình cũng đang tìm hiểu về cái hệ thống này. Cuối cùng thì thật sự là xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, và mong rằng các bạn luôn luôn đồng hành với mình. Ở thời gian này có thể nói là một cái thời gian rất là vất vả, khi mà cái độ cạnh tranh giữa những kênh YouTube đọc truyện ma nó rất là cao. Cái độ cạnh tranh nó đẩy lên rất là cao, rất là cao trào. Lê Quang Vinh, bạn có thể là đấy như mình vừa nói đó, bạn có thể là donate ở link mình ất ở caption. Bạn nào mà muốn đọc cái bộ tam điểm chỉ này, các bạn có thể truy cập vào fanpage Bên kia của sự sống của tác giả Hưng Cú Heo để thấy, để đọc. Còn khi các bạn donate cho mình thì nếu như mà các bạn, mình có lẽ mình sẽ ất tài khoản của mình lên luôn để các bạn chuyển khoản trực tiếp. Còn nếu như các bạn donate qua hệ thống của anh Virus thì mình mất khoảng 25% tổng số tiền các bạn donate. Đó. Ok, sắp tới thì mình cũng sẽ tập stream game để xem như thế nào. Tại vì mình thấy rất là nhiều người stream game, mình nghĩ là mình có thể làm được. Mình sẽ rảnh rỗi mình stream game, mình ngồi mình xàm xí các bạn chơi xem nó thế nào. Mình thấy là mấy anh stream game rất là giàu, rất là nhiều tiền, không có nghèo khổ như là đọc truyện ma như mình. Đọc truyện ma thì nghèo ơi là nghèo. Đọc free mà. Đọc free ở Facebook, đọc free ở YouTube. YouTube thì kênh YouTube được rất là ít tiền. không không được nhiều tiền như là mấy anh stream game, mà bây giờ thì cũng phải cần tiền để sống. Ai thì cũng phải cần tiền để sống, đúng không ạ? Có lẽ là mình cũng sẽ stream game. Cũng có một vài điều hiện tại mình đang cãi nhau với lại bên các anh các chị quản lý ở bên bên Pantalk, nhưng mà thôi mình chưa muốn chia sẻ với các bạn về cái vấn đề cãi nhau đó. Trong sau khi mọi việc là ngã ngũ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.